Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4086, Kim Thân Phục Sinh. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn chúng chú mục Tô Hàn đóng chặt hai con ngươi tại lúc này chậm rãi mở ra. Hắn nhìn về phía Tô Thanh, nhìn về phía Tô Giao, nhìn về phía Tô Tuyết, cũng nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, Lăng Tiếu. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người, tiếp theo đem tầm mắt chuyển động, lại là nhìn về phía Trung Lân, Hàm Bi, Bàn Cổ Tinh Tử, cùng với một đám yêu ma thiên kiêu. Giờ khắc này khí huyết thần đàn bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ có những huyết thú đó leo lên thanh âm, còn đang không ngừng truyền đến. Bọn hắn, không có lừa mình dối người, hết thảy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Tô Mỗ nhận thức qua tử vong. Nhưng hoàn toàn chính xác còn sống. Oanh, lời này vừa nói ra, hết thảy yêu ma thiên kiêu tâm, tất cả đều nổ tung. Không có khả năng, Trung Lân cắn răng nghiến lợi hô, người đã chết, bản điện cảm thụ rõ ràng, người đã chết, người bị bản điện tự tay đánh chết, hắn là cao quý đệ nhất yêu ma thiên kiêu, tâm cảnh cũng cần phải là tối cường, nhưng giờ phút này, lại là hắn nhất không tiếp thụ được. Mặt khác yêu ma thiên kiêu, mặc dù không muốn tin tưởng, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Yêu Long Cổ Đế, ngươi thật đúng là mạng lớn a, dạng này đều không giết được ngươi. Hàm Bi thâm trầm mà nói, bản điện cũng là muốn biết, như ngươi như vậy mệnh cứng rắn người, lần trước tới đáy là như thế nào ngã xuống. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, không có mở miệng. Khí tức của hắn lại tăng cường, Phong Tỳ bỗng nhiên nhíu mày hô. Mặt khác yêu ma thiên kiêu chỉ biết kinh ngạc, lại chưa từng quan tâm qua này chút, giờ phút này nghe được Phong Tỳ đề cập, lập tức kịp phản ứng. Hơi cảm thụ phía dưới, bọn hắn hồi hộp phát hiện, Tô Hàn khí tức, đích thật là tăng lên. Không phải trước đó như vậy từng điểm tăng lên, mà là trực tiếp tăng lên rất nhiều. Lại nhìn hắn mi tâm cái kia 6 cái sao trời, cũng là nhan sắc càng đậm, cùng lúc trước so sánh, có thể dễ dàng nhìn ra. Cũng là phải cảm tạ ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân, ngươi đến cùng là thế nào sống lại, Trung Lân răng đều muốn cắn nát. Hắn nhớ tới trước đó lòng trắc ẩn, còn dự định đem Tô Thanh đem thả đi, chẳng qua là phế bỏ tu vi mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm thật hài hước, Tô Hàn chẳng qua là nhìn hắn, vẫn không có trả lời. Đỉnh đầu của hắn, vòng xoáy xuất hiện lần nữa, Long Hoàng Đế Thuật vẫn tại thôn phệ lấy khí huyết tinh hoa. Ngươi vẫn là tại vọng tưởng đột phá, Trung Lân hai con ngươi đột nhiên đỏ lên, trên người hắn lân phiến lại một lần nữa bay ra, hung hăng hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Ta không tin ngươi còn có thể sống thêm một lần, chết đi cho ta, oanh, lân phiến hóa thành kiếm quang, lồng giam đem Tô Hàn bao bọc, như tình cảnh lúc trước lại một lần nữa xuất hiện. Khác biệt chính là, lần này, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì né tránh, ngược lại là tại kia kiếm quang đến thời điểm. Lộ ra một vệt nụ cười. Nụ cười kia là cười lạnh. Hiu hiu hiu, hàng loạt kiếm quang đem Tô Hàn cho xuyên thấu, thân ảnh của hắn lại một lần nữa tan biến. Nam Cung Ngọc trong lòng các nàng run lên, ban đầu tràn đầy hy vọng tâm, lần nữa biến thành tuyệt vọng. Cho dù là Tô Hàn trước đó sống lại một lần, nhưng bọn hắn lại rõ ràng nhất cảm nhận được, lần này kiếm quang xỏ xuyên qua về sau, Tô Hàn khí tức đích thật là biến mất. Căn bản tìm không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng biết, thánh tử tu di giới đã bị phong tỏa, vô pháp tiến vào bên trong, cái kia loại tình huống này xuất hiện, cũng chỉ có một nguyên nhân. Tô Hàn chết, nhưng mà, loại chuyện này trước đó đã từng xảy ra một lần, bọn hắn đã có một chút sức thừa nhận. Nhất là khi nhìn đến Tô Hàn cuối cùng một màn kia nụ cười thời điểm, các nàng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên đối Tô Hàn dâng lên chờ mong. Lại nhìn cái kia một đám yêu ma thiên kiêu, lần này Trung Lân đem Tô Hàn đánh giết, bọn hắn không có tiếp tục động tác, thậm chí chúng liền lân đều không có tiếp tục đi công kích bàn cổ tinh tử. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Hàn chỗ tan biến phương hướng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở. Thời gian đang dần dần chuyển rời, càng dài, bọn hắn thì càng khẩn trương, cho đến thứ 10 hơi thở đến thời điểm, soạt. Nhường Trung Lân trong lòng bọn họ chìm xuống, thân thể rung mạnh sự tình, lần nữa phát sinh. Cái kia đạo bạch áo thân ảnh, quả nhiên như trước đó một dạng, lại đứng ở bọn hắn trước mắt. Thảo, Trung Lân gào thét, rầm rầm rầm tiếng nổ vang rền không ngừng. So với trước càng nhiều kiếm quang hướng phía Tô Hàn vây giết đi qua, Tô Hàn lần thứ ba tan biến. Hô, hô, Trung Lân hô hấp dồn dập, giống như là đã dùng hết tất cả khí lực. Hắn nhìn chòng chọc vào cái chỗ kia, trong lòng dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, 10 hơi về sau, Tô Hàn lần thứ ba phục sinh. Mà lại mỗi một lần phục sinh, Tô Hàn trên người khí tức, đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Cái loại cảm giác này, liền tựa như hấp thu thuộc về Trung Lân lực lượng, tiếp theo tăng lên tu vi của mình. Cái gì, này, điều đó không có khả năng đó a, hắn là ma quỷ sao? Thật không chết được, trên người hắn, nhất định có vật gì đặc biệt, những cái kia yêu ma thiên kiêu cũng là loạn trận cước, nghị luận không ngừng. Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ đám người, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn, nghĩ từ trên người hắn nhìn ra cái gì không giống nhau. Hoàn toàn chính xác có không đồng dạng địa phương, nhưng giờ phút này khẩn trương, cũng không cách nào tìm ra điểm này. Là Kim Thân, một đoạn thời khắc, An Chân bỗng nhiên mở miệng, lời của nàng, nhường tất cả yêu ma thiên kiêu đều sửng sốt. Ngay sau đó, bọn hắn toàn bộ đều nhìn về Tô Hàn trên người tầng kia tầng kim sắc quang mang. Vậy cũng là Kim Thân, được từ tại thứ một cửa ải, dùng huyết thú chi tâm chỗ đổi lấy Kim Thân. 100 triệu huyết thú chi tâm. Đổi lấy 100 đạo kim thân, tại đạo thứ hai cửa ải hắc thủy ăn mòn phía dưới, tiêu hao 85 nói, giờ phút này còn thừa lại 15 nói. Đếm kỹ phía dưới, bọn hắn lập tức phát hiện, Tô Hàn trên thân, cái kia nguyên bản còn thừa lại 15 đạo kim thân, đã biến mất 3 đạo. Vừa vặn đối ứng Tô Hàn phục sinh số lần, quả là thế, cái này sao có thể, kim thân thế mà còn có thể khiến cho hắn phục sinh. Không phải chỉ ở đạo thứ hai cửa ải ở trong hữu dụng không? Tuyệt đối không phải kim thân, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Đúng, đạo thứ hai cửa ải về sau, kim thân nên vô dụng mới là, những cái kia yêu ma thiên kiêu cũng không tin, bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người cho rằng, kim thân chỉ ở đạo thứ hai cửa ải ở trong có ích, cho dù là Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó còn cảm thấy có chút đáng tiếc, sớm biết kim thân tại đằng sau vô dụng, vậy liền toàn bộ đem hắn tiêu hao hết, nói không chừng còn tiết kiệm xuống một viên tổ thần chi nộ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tại này khí huyết thần đàn phía trên, kim thân còn có một cái khác tác dụng. Mà lại, này tác dụng to lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. 15 đạo kim thân, tương đương với 15 cái mạng, lại mỗi một lần phục sinh phía dưới. Máu thịt đều sẽ một lần nữa ngưng tụ, sức cắn nuốt cũng sẽ đi theo tăng vọt. Này, mới là vì sao mỗi lần phục sinh, Tô Hàn khí tức, đều sẽ tăng lên một đoạn dài nguyên nhân, như thật chỉ là dựa vào Long Hoàng đế thuật, tới thôn phệ những cái kia khí huyết tinh hoa, hắn thật không có khả năng, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền đột phá đến thất tinh huyền thần cảnh. Mà bây giờ, có khả năng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.